Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2699, tiết lộ thân phận 2, góc truyện audio.com, người mạnh nhất của học viện cũng mới loại cấp bậc này, đến cùng vị kia có mị lực gì, có thể được nàng yêu ái. Thậm chí không tiếc đối nghịch gia tộc, đối nghịch Trương gia. Đây chỉ là danh sư học viện cấp thấp nhất, cao nhất bồi dưỡng được danh sư ngũ tinh, cấp bậc thấp là rất bình thường. Nữ hài cười cười, vị trí cụ thể ở đâu? Chỗ người có tài liệu cặn kẽ không? Lạc Huyền Thanh nói, đương nhiên là có, đây là bản đồ, cách nơi này vượt qua 100 vạn cây số, thánh thu thánh vực bát trọng, đại khái phải phi hành khoảng chừng nửa tháng. Mở thư tịch tay chỉ bản đồ tính toán một chút, nữ hài nói. Nửa tháng, không tính quá xa, Lạc Huyền Thanh thở phào nhẹ nhõm, thánh tử điện cách Lạc gia rất xa, thánh thu thánh vực cửu trọng cũng phải bay hơn một tháng, nơi này, bát trọng mới bay nửa tháng, không tính quá xa. Xem ra chỉ cần hắn động tác nhanh, hẳn là có thể đuổi ở trước khi Trương gia ra tay, tìm tới vị kia, hơn nữa chém giết. Nhìn một hồi, triệt để nhớ nội dung bản đồ, Lạc Huyền Thanh thở phào nhẹ nhõm, vừa định rời đi, đột nhiên nhớ tới một việc, xoay người nhìn lại. Các người có tin tức càng thêm kỹ càng về Hồng Viễn danh sư học viện không, tỷ như? Mấy năm này có danh sư nào danh khí rất lớn, có thể để cho muội muội ưa thích hơn nữa tôn sùng, coi như vị kia thực lực không cao, cấp bậc danh sư cũng không cao, nhưng thiên phú nhất định không tệ. Loại người này coi như ở loại địa phương như Hồng Viễn học viện, hẳn là cũng giống như chân châu tỏa ra ánh sáng, dẫn tới vô số người chú ý. Tin tức càng thêm kỹ càng, cái này cần quyền hạn của trưởng lão mới có thể dò xét, nếu như Lạc thiếu không vội ta sẽ đi mời trưởng lão tới. Nữ hài dừng lại một chút nói. Nàng chỉ là nhân viên phục vụ ở tín điện, tin tức quá mức kỹ càng, chỉ có cấp bậc trưởng lão mới có thể điều tra, nàng còn không có quyền hạn này. Lạc Huyền Thanh gật đầu, nếu có thể ở nơi này tra ra vị muội muội ưa thích kia là ai, trước thời hạn có chỗ chuẩn bị, sẽ không cần tự mình chạy xa như vậy. Ở tại chỗ đợi không đến nửa canh giờ, một trưởng lão từ phía sau đi tới. Bất kể là tên tuổi phá hư vương, hay địa vị của Lạc Huyền Thanh, đều để những trưởng lão chấp sự bình thường này không dám thất lễ. Bẩm báo Lạc thiếu, danh sư nổi danh nhất Hồng Viễn học viện gần đây, ta đều tra xét một lần, thật là có một vị danh khí rất lớn. Đi tới trước mặt lấy ra một quyển sách chậm rãi mở ra, vị trưởng lão này nói. Danh khí rất lớn, nói nghe một chút, ánh mắt sáng lên, vội vàng nhìn lại. Vị danh sư này, nổi danh ở hơn nửa năm trước từ một tiểu vương quốc từng bước một đi tới, từng hai lần xông danh sư đường, tất cả đều thành công, phá hủy âm mưu dị linh tộc, tự tay chém giết 10 vị vương giả dị linh tộc, thậm chí ngay cả hoàng giả cũng bị chém giết, công lao to lớn. Còn trải qua thí luyện tấn thăng vương quốc thành đế quốc, giáo dục ra vô số học sinh thiên tài. Trở thành học viện viện trưởng, trưởng lão giới thiệu nói, nhất định là người này. Con mắt của Lạc Huyền Thanh lập tức nheo lại, nắm đấm siết chặt. Xông đường thành công, cũng chỉ có tổ tiên bọn họ mới hoàn thành qua, người này có thể làm được, nói rõ thiên tư, vừa vặn phù hợp muội muội miêu tả. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn chính là người muội muội ưa thích. Không biết tên gọi là, góc truyện audio.com, gì, hiện tại có ở Hồng Viễn học viện hay không? Nhịn không được nhìn lại, cái này, hắn cụ thể ở đâu, chúng ta còn không có quyền hạn đi thăm dò, hơn nữa coi như điều tra ra, cũng là nội dung mấy tháng trước, sẽ không chuẩn xác. Bất quá tên gọi là gì, ngược lại có thể điều tra ra. Lão giả cười khổ lắc đầu tiếp tục mở thư tịch nhìn kỹ một chút, lông mày nhăn lại. Vị danh sư này, gọi, Trương Huyền, cách Trương,